Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 81 chương 793 kinh khủng tốc độ tu luyện. Hơn nữa bọn họ là bằng hữu ta, làm nhục bọn họ chính là ngươi tìm chết. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt Trần Phong trên người chính là bộc phát ra vô tận khí thế. Cổ khí thế này thập phân ác liệt, phảng phất là từng chuôi đao kiếm một dạng triển lộ ra phong mang, trong nháy mắt để ngang toàn bộ tu sĩ trên cổ. Lạnh giá lưới đao để cho toàn bộ tu sĩ trên người đều là không kìm lòng được lên một tầng mịn nổi da gà. Trần Phong trong hai mắt lãnh mang thập phân nồng đậm. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong đáy mắt thoáng qua kia một tia lãnh mang, đều là nhìn không được run một chút, thậm chí là hít một hơi lãnh khí. Trời ạ, Trần Phong khí thế thật giống như so với trước còn phải càng lớn mạnh một chút. A, một người tu sĩ trong nháy mắt phát hiện Trần Phong khí thế lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhất thời kinh ngạc hợp bất long truy, kêu lên không dứt. Một người tu sĩ khác càng là trong nháy mắt phát hiện Trần Phong khí thế cường đại cùng trước có khác nhau trời vực biến hóa, nhất thời trợn to hai mắt kinh hộ. Trần Phong thực lực thật giống như lại trở nên mạnh mẽ, loại này lẫm liệt khí thế ta chỉ ở vũ thần cảnh giới thiên chi kiêu tử trên người cảm thụ qua. Hơn nữa không biết các ngươi có phát hiện không, Trần Phong khí thế lại cùng Bùi Phi Vũ thả ra ngoài khí thế xê xích không nhiều, lại mơ hồ có ngang hàng cảm giác. Một người tu sĩ trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, trong thanh âm có khó tin. Những tu sĩ khác càng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong thực lực lại có thể lần nữa tăng lên. Trần Phong thực lực thế nào tăng lên nhanh như vậy? Một người tu sĩ nhất thời kinh hô nói. Rõ ràng mấy ngày trước Trần Phong thực lực vẫn chỉ là vũ thánh thất trọng cảnh giới, nhưng là hôm nay nhìn một cái lại nhưng đã đạt tới vũ thần cảnh giới. Như vậy thực lực tốc độ tăng lên kết quả là dạng gì? Thiên phú gì bẩm thiên chi kiêu tử mới có thể sánh bằng? A, toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được Trần Phong thực lực lại đang mấy ngày trước tăng lên đi qua, lại có thể lần nữa đột phá, hơn nữa còn là nhất cử từ vũ thánh cảnh giới thất trọng trực tiếp đột phá đến vũ thần cảnh giới. Mặc dù không biết Trần Phong thực lực bây giờ đến tột cùng là vũ thần cảnh giới mấy tầng, nhưng là bọn họ đều là có thể cảm thụ được Trần Phong khí thế đã so với vũ thánh thất trọng cảnh giới thời điểm đã có biến hóa long trời lỡ đất. Như vậy biến hóa trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là âm thầm kinh hãi, âm thầm khiếp sợ với Trần Phong thực lực kinh khủng tốc độ tăng lên. Toàn bộ tu sĩ đều là khó tin, thậm chí là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Nhưng là kinh hãi nhất, nhưng là Bùi Phi Vũ vào giờ phút này. Bùi Phi Vũ cũng là rốt cuộc cảm nhận được Trần Phong khí thế nghĩ tưởng so sánh với lúc trước lại lần nữa tăng lên, hơn nữa còn là tăng lên gấp mấy lần. Như vậy khí thế biến hóa trong nháy mắt để cho Bùi Phi Vũ chú ý tới Trần Phong thực lực biến hóa, quan sát tỉ mỉ Trần Phong mấy lần. Trong nháy mắt Bùi Phi Vũ con ngươi chính là trở nên lớn mở, cả người cực độ khiếp sợ chỉ Trần Phong kinh hô thành tiếng, khó tin điên cuồng hét lên. Không thể nào, ngươi lại nhưng đã tăng lên tới vũ thần cảnh giới tam trọng. Bùi Phi Vũ vào tháng trước cũng đã là vũ thần cảnh giới thất trọng thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong thực lực kết quả đạt tới cảnh giới gì tầng thứ. Nhìn ra Trần Phong lại nhưng đã từ vũ thánh cảnh giới thất trọng tăng lên tới vũ thần cảnh giới tam trọng, trong lúc này còn chưa qua một tuần lễ, làm sao không để cho Bùi Phi Vũ kinh hãi? Kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, Bùi Phi Vũ đều là mặc cảm không theo kịp. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 81 chương 794 đến từ tất cả mọi người kinh ngạc. Kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, Bùi Phi Vũ đều là mặc cảm không theo kịp. Theo Bùi Phi Vũ kêu lên vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tu sĩ đều là chấn động theo một chút. Những tu sĩ này đều là cảm giác chính mình tâm đều là theo Bùi Phi Vũ kêu lên mà hung hãn chấn động một cách. Bọn họ mặc dù nhưng đã đoán được Trần Phong thực lực đã tăng lên tới vũ thần cảnh giới, nhưng là bọn họ đều là cho là Trần Phong thực lực chẳng qua là vũ thần cảnh giới nhất trọng. Nhưng là bọn hắn căn không nghĩ tới Trần Phong thực lực thì đã tăng lên tới kinh khủng vũ thần cảnh giới tam trọng. Phải biết, vũ thần cảnh giới nhưng là toàn thế giới phần lớn tu sĩ đều là không theo kịp cảnh giới. Muốn từ vũ thánh cảnh giới đột phá đến vũ thần cảnh giới, căn không phải là thiên phú dị bẩm là có thể đạt tới. Trọng yếu nhất nhưng thật ra là cơ duyên chỉ có trên người có đại cơ duyên thiên chi kiêu tử. Hoặc là tổ tiên ra khỏi vũ thần cảnh giới cường giả. Thừa kế tổ tiên huyết mạch thiên chi kiêu tử mới có thể đột phá đến vũ thần cảnh giới. Nhưng là Trần Phong lại là nhanh như vậy chính là đã đột phá đến vũ thần cảnh giới. Hơn nữa còn là trực tiếp đột phá đến vũ thần tam trọng, kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện căn chính là tại chỗ toàn bộ tu sĩ căn so với không kịp nhất thời. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu lên trời ạ. Trần Phong lại nhưng đã đạt tới vũ thần cảnh giới tam trọng, một người tu sĩ căn cũng không cách nào tưởng tượng. Trần Phong đến tột cùng là như thế nào vài ngày như vậy đột phá đến vũ thánh thất trọng. Rồi sau đó lại là thế nào từ vũ thánh thất trọng cảnh giới đột phá đến vũ thần cảnh giới tam trọng, căn chính là bọn hắn không tưởng tượng ra cảnh tượng. Phải biết, mỗi một người võ thánh cảnh giới tu sĩ muốn đột phá đến vũ thần cảnh giới cũng là muốn dựa vào đại cơ duyên. Hơn nữa đột phá đến vũ thần cảnh giới sau, mỗi tăng lên nhất trọng cảnh giới, có thể nói là một bước nhất trọng thiên. Khó lại càng khó hơn, có tu sĩ cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể ở vũ thần cảnh giới trì trệ không tiến. Căn chính là không có biện pháp đột phá. Nhưng là Trần Phong nhưng là ở thời gian ngắn như vậy bên trong, thậm chí ngay cả liền đột phá tam trọng, trực tiếp đột phá đến vũ thần cảnh giới tam trọng như vậy tốc độ tu luyện, coi như là bọn họ vấu ngựa muốn đuổi theo, đều là không theo kịp Trần Phong. Kết quả là dạng gì yêu nghiệt a? Hắn tốc độ đột phá cũng quá kinh khủng chứ. Một cái tuổi tác tương đối lớn trưởng giáo giờ phút này cũng là nhìn về phía Trần Phong. Hắn đáy mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh hãi, bọn họ coi như là sống gần nửa trăm năm tuổi, đều là chưa từng thấy qua giống như Trần Phong như vậy thiên phú gì bẩm thanh niên. Hơn nữa Trần Phong thiên phú căn thì sẽ không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Cái này đã có thể nói là bị thần linh chiếu cố tồn tại, những thứ này trưởng giáo môn đều là rõ rõ ràng ràng nhớ. Trần Phong lúc mới tới sau khi, thực lực chẳng qua chỉ là vũ đế cảnh giới lục trọng thực lực. Nhưng là ở ngắn ngủi 2 tháng bên trong, lại có thể trực tiếp đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Rồi sau đó lại đột phá đến vũ thần cảnh giới. Còn vừa đột phá chính là vũ thần cảnh giới tam trọng thực lực. Như vậy thực lực, coi như là bọn họ những thứ này trưởng giáo, cũng là không thể cùng Trần Phong so sánh. Những thứ này trưởng giáo môn nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng là cũng đồng thời tràn đầy mong đợi. Những thứ này có thể ở cổ thần điện làm trưởng giáo thế hệ trước các tu sĩ đều là chuyên nghiệp đạo sư, mỗi một người đều có 30-50 năm trường học kinh nghiệm. Bọn họ đối với cổ thần điện mỗi một người học trò đều là đối xử bình đẳng. Nhưng là đối với thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm đệ tử hơn coi trọng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 81 chương 795 vũ đồng cảm khái mà Trần Phong vào giờ phút này bày ra thực lực. Nhất thời để cho toàn bộ trưởng giáo cấp bậc được đạo sư đều là khiếp sợ không thôi. Trần Phong thực lực tốc độ tăng lên thật là quá kinh khủng. Coi như là bọn họ toàn bộ trưởng giáo trường học thời gian chung vào một chỗ, cũng không có nhìn thấy qua một cách như vậy giống như Trần Phong kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Trần Phong thiên phú, thậm chí là có thể nói là kinh thế hãi tục. Trần Phong thật đúng là một cái kinh thế hãi tục thiên tài, lại có thể ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong cũng đã đột phá đến người thường chọn đời đều không cách nào với tới độ cao. Như vậy thiên phú chỉ có thể dùng được tiền vô cổ nhân. Những lời này để khen một cái trưởng giáo cấp bậc đạo sư nhìn Trần Phong, trong mắt đều là tán thưởng cùng thán phục. Thậm chí là cũng đã không có biện pháp tìm tới một cái chính xác tính từ để hình dung Trần Phong yêu nghiệt trình độ nào. Chỉ là tiền vô cổ nhân, Trần Phong tốc độ tu luyện tuyệt đối là hậu vô lai giả trình độ. Một cái khác trưởng giáo cấp bậc được đạo sư cũng là đối với Trần Phong đại gia khen, dường như muốn đem trong đầu của chính mình toàn bộ có thể khen Trần Phong từ ngữ toàn bộ nói ra. Phổ thông tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, những lời này đã hoàn toàn không đủ hình dung Trần Phong kinh tài tuyệt diễm. Còn có một cái đầu tóc bạc trắng, râu dài qua thắt lưng thế hệ trước trưởng giáo cấp bậc, làm đạo sư đã gần như nhất gia tử tuế nguyệt uy tín lâu năm đạo sư nhìn Trần Phong được ánh mắt càng là tràn đầy kích động. Cả người cũng là bởi vì Trần Phong kinh tài tuyệt diễm mà run rẩy. Không chỉ nói, ta phải nói, Cái này Trần Phong tuyệt đối là trăm ngàn năm khó gặp thiên tài, không là vạn năm giữa cũng khó gặp bất thế gia thiên tài, tuyệt đối là lấy được cổ thần chiếu cố thiên quyến người, thiên quyến người toàn bộ trưởng giáo cấp bậc tu sĩ nghe uy tín lâu năm đạo sư lời nói. Trong nháy mắt đều là biến sắc, trong bọn họ có người không thiếu là cái này uy tín lâu năm đạo sư bồi dưỡng ra đã từng thiên chi kiêu tử. Nhưng là bọn hắn lại là cho tới bây giờ không có từ nơi này uy tín lâu năm đạo sư trong miệng đã nghe qua cao như vậy khen cùng đánh giá, hôm nay bọn họ lại là từ nơi này thân vì bọn họ đạo sư uy tín lâu năm đạo sư trong miệng nghe được đối với Trần Phong cao như vậy khen cùng đánh giá. Nhất thời đều là khiếp sợ trợn to hai mắt, bọn họ đều là không nghĩ tới. Cái này có thể gọi là bọn họ đạo sư. Lại sẽ đối với Trần Phong lớn như vậy thêm khen. Lại có thể so với đối với bọn họ khen cao hơn. Nhất thời toàn bộ trưởng giáo cấp bậc đạo sư càng khiếp sợ nhìn Trần Phong. Từng cái ánh mắt đều là rất khó từ trên người Trần Phong rời đi, các vị đạo sư lời nói đều là truyền vào chung quanh các tu sĩ trong tai. Bọn hắn cũng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ căn không tưởng tượng nổi. Những thứ này trưởng giáo cấp bậc nhân vật lại sẽ đối với Trần Phong có cao như vậy đánh giá như thế, coi như là bọn họ tại cái khác kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu tử trên người cũng là cho tới bây giờ không có nghe thấy qua, nhưng là hôm nay những thứ này trưởng giáo cấp bậc đến nhân vật lại sẽ đối với Trần Phong lớn như vậy thêm khen, căn không gieo kiệt chính mình toàn bộ khen chi ngữ, làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ vào giờ phút này. Trương Cửu Linh, Gia Cát Các, Tiểu Hà chờ mắt người đều là thập phân kiêu ngạo. Trần Phong cường đại, Trần Phong hào quang đoạt, chính là để cho bọn họ trở nên kiêu ngạo căn vũ đồng, giờ phút này cũng là nhìn Trần Phong, khóe miệng lại là khẽ nhích lên một nụ cười châm biếm, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, xem ra có thể cùng hắn kết làm đồng minh là một cách hết sức chính xác lựa chọn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 81 chương 796 nên im lặng là ngươi xem ra. Có thể cùng hắn kết làm đồng minh là một cách hết sức chính xác lựa chọn, Vũ Đồng tự lẩm bẩm. Theo sau chính là ngẩng đầu lên nhìn trong bầu trời. Đáy mắt thoáng qua một vệt tư niệm cùng cấp bách. Trong lòng nói, tỉ tỉ, ta nhất định sẽ dành thời gian đi cùng cứu ngươi chạy ra khỏi bể khổ vào giờ phút này. Bùi Phi Vũ đã là sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, hắn nguyên là nhìn thấy Trần Phong đi tới phản xá. Muốn tìm Trần Phong phiền toái, hắn đã đột phá đến vũ thần cảnh giới bát trọng cảnh giới. So với trước thực lực đã tăng lên một mảng lớn. Thực lực càng là hữu chất phi hành. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được Bùi Phi Vũ khí thế so với trước kia nửa tháng đều phải càng cường đại hơn. Toàn bộ tu sĩ đều là không nhịn được hít một hơi lãnh khí, bọn họ lại là không nghĩ tới. Bùi Phi Vũ thiên phú lại cũng là khủng bố như vậy. Lại có thể ở đây sao nhanh thời gian lần nữa tăng lên nhất trọng. Như vậy thực lực tuyệt đối là để cho toàn bộ tu sĩ cũng là muốn trở nên quỳ lại tồn tại. Không phải nói Bùi Phi Vũ tổ trên có cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực sao, hắn có thể đủ tu luyện nhanh như vậy, nhất định là kia cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch tác dụng. Một người tu sĩ trong nháy mắt chính là muốn lên tân nhân vương tranh đoạt chiến ngày hôm đó tin đồn. Toàn bộ tu sĩ nghe tu sĩ này nhắc nhở, giờ phút này tất cả đều là nhưng nhớ tới. Nhất thời đều là kinh hô thành tiếng, đúng vậy, Bùi Phi Vũ nhưng là thân có trong truyền thuyết thượng cổ cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực hậu nhân. Hắn cường đại như vậy nhất định là cùng cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực nhé có chớ nhiều quan hệ, truyền thuyết hắn tổ tiên cường hãn đến chém chết qua liền cửu trảo hỏa diễm thần long. Cửu trảo hỏa diễm thần long huyết dịch đại lượng tưới ở Bùi gia tổ tiên trên người. Cho nên sau này Bùi gia sau bên trong cơ thể đều có một tia mỏng manh cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực ở trong đó. Nhất là đến Bùi Phi Vũ nhất đại. Kia cửu trảo hỏa diễm thần long lại là vô tiền khoáng hậu thịnh vượng. Coi như là cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực mạnh nhất chủ nhà họ Bùi. Cũng thì không bằng Bùi Phi Vũ tức đã là như vậy. Kia Bùi Phi Vũ vẫn là bại bởi Trần Phong hai lần. Một lần là thượng sinh tử đài. Một lần là tân nhân vương tranh đoạt chiến. Mà lần thứ hai Bùi Phi Vũ vẫn bị mang theo tam tính gia nô danh tiếng, làm trò cười cho thiên hạ, trở thành kiếm cái cổ thần điện cũng vì đó phỉ nhổ tồn tại. Toàn bộ tu sĩ không nghe âm thầm lẩm bẩm, nhưng là lấy Bùi Phi Vũ nhĩ lực, bọn họ thanh âm giống như là ở Bùi Phi Vũ bên tai nói nhỏ một dạng. Bùi Phi Vũ nghe rõ rõ ràng ràng nhất thời. Bùi Phi Vũ chính là nhất thời sắc mặt đỏ lên đến mức tận cùng, gương mặt đều biến thành chư can sắc, cũng cho ta nhắm lại các ngươi miệng chó. Bùi Phi Vũ trong thanh âm sam tạp linh khí, thanh âm này giống như sư tử gầm lôi chấn, chấn toàn bộ tu sĩ làm đau màng nhĩ, nhưng là vẫn không có Trần Phong sư hống công lớn tiếng, hơn nữa không có Trần Phong trong thanh âm kinh khủng lực uy hiếp, toàn bộ tu sĩ đều là nghe Bùi Phi Vũ tiếng gào, thân thể rung một cái. Bọn họ đều là có thể cảm nhận được Bùi Phi Vũ trong lòng giận dữ. Bọn họ rất sợ nhiệt Bùi Phi Vũ không vui, còn không có ra tay với Trần Phong, liền đối với bọn họ giận hạ sát thủ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, một cái thập phân đinh tai nhức ấp thanh âm đột nhiên vang lên nên im lặng. Là ngươi, thanh âm này mười phần uy nghiêm, hơn nữa thập phân lạnh giá. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía chính nhất mặt lấm liệt biểu tình Trần Phong. Vẻ mặt kinh hãi vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 81 chương 797. Thật là lớn gan chó một cái giá cầu, cũng dám đối với nhân loại chó sủa. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy khinh thường. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn ra được, Trần Phong căn bản không hề đem Bùi Phi Vũ coi vào đâu. Thậm chí căn chính là không có đem giờ phút này giận dữ Bùi Phi Vũ xem là nhân loại. Trần Phong ánh mắt giống như là nhân loại nhìn ven đường một con chó hoang một dạng, thập phân khinh thường, thập phân miệt thị. Hừ, một cái giá cầu cũng so với hắn khả ái. Ngươi nói như vậy, coi như là vô tội giá cầu nghe, chỉ sợ cũng sẽ tức giận ra cát. Các nhất thời cợt nhả cười lạnh nói đúng vậy, một cái giá cầu cũng vẫn có thể làm người thương yêu yêu. Hắn Bùi Phi Vũ chính là một cách để cho người chán ghét vòi thôi, căn thì sẽ không thể cùng giã cẩu như nhau. Trương Cẩu Linh giờ phút này càng là cười lạnh không dứt, phảng phất Bùi Phi Vũ chính là một cái thật sự là đang ở nhăn nhíu bẩn thỉu trong nhà xí hoạt động chán ghét vòi phổ thông. Trong nháy mắt, Bùi Phi Vũ chính là vẻ mặt càng là lạnh giá. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới, không chỉ là Trần Phong truy độc, Trần Phong bên người những người bạn nảy miệng càng là độc rất. Nhưng là nghe Trần Phong ba người lời nói, toàn bộ tu sĩ trong lòng cũng là đột nhiên có gan khí. Bọn họ nhìn Bùi Phi Vũ trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy tức giận. Chỉ nghe một người tu sĩ giờ phút này nhất thời chỉ Bùi Phi Vũ mắng: Bùi Phi Vũ, ngươi coi như là cái thứ gì? Ngươi không phải là xuất thân từ một cái khá một chút thế gia sao? Chúng ta có thể không kém ngươi ở nơi nào? Đối với chúng ta cũng là nhất phương thiên kiêu, ngươi bất quá chỉ là xuất thân tốt mà thôi. Có một cái tu sĩ mở tốt đầu, trong nháy mắt lại có một người khác tu sĩ đứng ra chỉ Bùi Phi Vũ lớn tiếng mắng. Đối với Bùi Phi Vũ, chỉ có giá cẩu mới có thể nói người khác là cẩu. Ngươi coi như là cái thứ gì? Ngay cả ven đường giá cẩu cũng không bằng. Ven đường giá cẩu từ bên cạnh ngươi đi ngang qua cũng sẽ ở chân ngươi thượng xuất ra ngâm cưa đi. Tiểu Bùi Phi Vũ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái thứ gì, lại còn dám nói chúng ta là cẩu. Ngươi coi như là một cái gì cẩu xú thí? Hừ, một cái tam tính gia nô mà thôi. Bây giờ sư phụ của ngươi cũng không phải là ở cổ thần điện trong đường quét sân sao? Ngươi còn có cái gì có thể kiêu ngạo? Toàn bộ tu sĩ đều là bị Bùi Phi Vũ trước lời nói cho kích thích hỏa khí, trong nháy mắt đều là chỉ Bùi Phi Vũ tức miệng mắng to. Toàn bộ tu sĩ tiếng mắng nhất thời vang dội toàn bộ phản xá, không ít tu sĩ đều là bị rung trời tiếng mắng hấp dẫn tới. Nhìn thấy toàn bộ tu sĩ đều đang ở chửi rủa Bùi Phi Vũ, trong nháy mắt sau đó tu sĩ đều là không nhịn được bị câu khởi tâm lý bát quái lửa. Nhưng là cũng chính là lúc này, sau đó các tu sĩ đều là nhìn thấy chính đứng ở một bên cười lạnh Trần Phong, trong nháy mắt đều là thân thể rung một cái. Trần Phong thế nào cũng ở đây, chẳng lẽ Trần Phong rốt cuộc lại cùng Bùi Phi Vũ chống lại? Có tu sĩ nhất thời khiếp sợ không thôi, trong nháy mắt bọn họ chính là không nhịn được nhìn về phía Trần Phong. Ở những tu sĩ này trong lòng, Bùi Phi Vũ cùng Trần Phong nhưng là đối thủ cũ. Nhưng là mỗi một lần Bùi Phi Vũ đều là toàn thân trở ra, Cho nên giờ phút này toàn bộ tu sĩ cũng là muốn nhìn một chút lần này Trần Phong kết quả cùng Bùi Phi Vũ giữa hai người. Kết quả có thể hay không phân ra một cái chân chính ngươi chết ta sống vào giờ phút này. Bùi Phi Vũ nghe chung quanh tu sĩ lại là dám như vậy thóa chửi mình. Lại còn dám chửi mình tam tính gia nô. Nhất thời để cho Bùi Phi Vũ giận không kềm được. Cũng chịu không nổi nữa các ngươi khỏe chó lớn mật gầm lên một tiếng vang lên. Bùi Phi Vũ trực tiếp hướng về phía chung quanh tu sĩ chém xuống một kiếm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 81 chương 798 tay không bắt kiếm khí Bùi Phi Vũ nén giận một đòn. Một kích này đã vượt xa khỏi toàn bộ tu sĩ tưởng tượng. Chém xuống một kiếm. Lại là bổ ra thiên hà. To lớn kiếm khí uyển như biển sao phổ thông buông xuống. Kiếm khí khuấy động lên vô số nổ mạnh. Một kiếm này khí thế cơ hồ vô địch. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt bị uy thế của một kiếm dọa cho không cách nào nhúc nhích toàn bộ tu sĩ trong hai mắt thoáng qua một vệt vô tận rung động. Nhìn nhưng là theo bản năng. Toàn bộ tu sĩ liền đem ánh mắt toàn bộ đặt ở Trần Phong trên người Trần Phong ánh mắt lạnh giá nhìn Bùi Phi Vũ. Trong hai mắt thoáng qua một vệt cuồng bạo sát khí. Bùi Phi Vũ năm lần bảy lượt đối với chính mình khiêu khích. Mình đã rất nhiều lần bỏ qua cho hắn. Nhưng là Bùi Phi Vũ như cũ không cần mặt mũi qua tìm phiền toái cho mình thôi. Coi như là tượng đất còn có ba phần tức giận. Huống chi Trần Phong vào giờ phút này trên người gần đây kích động. Cả người trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời. Tại chỗ có tu sĩ đỉnh đầu trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy Trần Phong trên người ầm ầm bộc phát ra vô tận khí thế. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới. Trần Phong thực lực lại như vậy cuồng bạo trời ạ, Trần Phong khí thế thật là mạnh lại so với Bùi Phi Vũ khí thế cũng mạnh hơn gấp mấy lần một người tu sĩ trong nháy mắt chỉ Trần Phong. Đầy mắt kinh hãi nhìn Trần Phong kinh hô thành tiếng đạo vào giờ phút này. Trần Phong khí thế mạnh. Để cho Bùi Phi Vũ đều là khiếp sợ không thôi. Hắn căn không tưởng tượng nổi Trần Phong thực lực vì sao lại tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa thực lực lại cũng. Là vượt qua Trần Phong chỗ cảnh giới tầng thứ thật sự có thể có được lực lượng chỉ thấy Trần Phong giờ phút này cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó nhẹ nhàng đưa ra một cái tay kia phảng phất liên tiếp thiên địa một thật lớn kiếm khí trong nháy mắt chém xuống. Trần Phong trực tiếp đưa tay tiếp lấy. Không có thi triển bất kỳ vũ khí nào nhìn một màn này. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt khiếp sợ trợn to hai mắt. Há to mồm oanh Trần Phong nhẹ nhàng thoải mái liền đem Bùi Phi Vũ kiếm khí nắm trong tay. Toàn bộ tu sĩ trong lòng khiếp sợ đã đạt đến mức tận cùng tại sao có thể như vậy Trần Phong lại có thể một cái tay chính là chặn Bùi Phi Vũ nén giận một đòn một người tu sĩ nhìn Trần Phong. Trong lòng sợ hãi than không dứt. Phải biết, linh khí công kích loại vật này nhưng là vừa đụng sẽ tổn thương người. Huống chi là một cái huyết nhục tay nhưng là Trần Phong lại là tay không liền đem kia Bùi Phi Vũ phát ra kiếm khí cho nắm trong tay. Hơn nữa không bị thương chút nào. Tình cảnh như vậy. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ có thể nào không kinh ngạc nhưng là có tu sĩ trong nháy mắt liền phát hiện Trần Phong trên lòng bàn tay chỗ khác thường mau nhìn Trần Phong trên ngón tay lại là có linh khí tập hợp một người tu sĩ tinh mắt. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong trên ngón tay thậm chí có một tia mắt thường tùy tiện không nhìn thấy linh khí bọc. Để ngăn cản chứ kiếm khí tàn phá còn có như vậy thao tác những tu sĩ khác nhìn Trần Phong trên ngón tay bao quanh linh khí. Trong nháy mắt đều là kinh hãi. Một người tu sĩ càng là kinh ngạc nói. Cũng phải cần vô cùng tinh đúng thời cơ trưởng khống a nếu là thời cơ xuất thủ chậm một chút. Cũng có thể bị chém tới hai tay. Chặt đứt nửa người Trần Phong thật là quá mạnh mẽ một người tu sĩ xuất phát từ nội tâm thở dài nói. Những tu sĩ khác cũng là như vậy suy nghĩ. Đều là không hẹn mà cùng gật đầu một cái nắm Bùi Phi Vũ thả ra kiếm khí. Trần Phong vẻ mặt vô cùng lạnh giá. Cặp mắt lói lên trí mạng hàn mang nhìn về phía Bùi Phi Vũ. Khí thế lấm liệt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 81 chương 799 thiên tuyệt cửu kiếm trong tay nắm Bùi Phi Vũ thả ra cường đại kiếm khí. Trần Phong thanh âm lấm liệt nói. Năm lần bảy lượt bỏ qua ngươi. Ngươi vẫn như cũ không cần mặt mũi tới trêu chọc ta. Xem ra ngươi thật là không biết ta Trần Phong tính khí có bao nhiêu không tốt. Trần Phong vừa nói, trong ánh mắt đều là thả ra một loại trí mạng lãnh mang. Bùi Phi Vũ nhìn thấy đều là theo bản năng trong lòng dâng lên vẻ sợ hãi. Ngươi đã tự tìm chết. Ta đây hôm nay sẽ tới cho ngươi căng căng trí nhớ. Trần Phong nhẹ nói đạo. Nhưng là thanh âm này nhưng là so với thế giới thượng vang dội nhất thanh âm còn phải đinh tai nhức ấp. Bùi Phi Vũ nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là cảm giác Trần Phong quanh thân khí thế lại đang vô hình chung đưa hắn bao ở trong đó. Hôm nay ngươi đừng mơ tưởng để cho ta lại lưu ngươi mạng chó. Trong nháy mắt Trần Phong thanh âm chính là cửa ra. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì hắn lại là cảm giác Trần Phong lời nói thậm chí ngay cả hắn đều là tin tưởng hắn. Hắn lại muốn giết ta. Bùi Phi Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra như vậy một loại nghi ngờ, nhưng là trong nháy mắt Bùi Phi Vũ chính là ý thức được trong lòng mình làm sao sẽ xuất hiện như vậy nghi vấn. Chẳng lẽ mình thật đã sợ Trần Phong sao? Bùi Phi Vũ trong nháy mắt sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn chính là thiên chi kiêu tử. Hắn chính là Bùi gia thiên tài nhất thiên kiêu. Hơn nữa hắn vẫn chủ nhà họ Bùi thương yêu nhất hài tử. Mình tại sao có thể sẽ sợ hãi Trần Phong một cách như vậy xuất thân từ địa phương nhỏ con kiến hôi? Trong nháy mắt, Bùi Phi Vũ chính là thập phân dữ tợn nhìn Trần Phong. Nhìn Trần Phong từng bước một hướng hắn đi tới bóng người. Trực tiếp đem trong lòng sợ hãi bỏ rơi ra ngoài thân thể. Ngay sau đó cả người trực tiếp bộc phát ra vô tận khí thế. Trong nháy mắt hướng Trần Phong phóng tới. Bùi Phi Vũ trường kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng kiếm mang. Trong miệng càng là phát ra rít lên một tiếng. Đạo. Thiên tuyệt cửu kiếm. Đệ nhất thức trường long xuất hải. Bùi Phi Vũ nhất kiếm lăng không. Kiếm khí giống như sóng dữ mênh mông. Vô tận linh khí giống như là biển gầm. Trong nháy mắt áp liệt hướng Trần Phong chém chết đi. Kia vô tận hải tiếu dường như muốn đem thiên địa nuốt mất. Mang theo vô tận khí thế, nhất là Bùi Phi Vũ càng là ở kiếm khí trên quấn lên đạo pháp thần hoàn. Chín đạo đạo pháp thần hoàn quấn quanh ở công kích. Đây chính là có thể nhẹ nhàng thoải mái cho công kích tăng lên gấp đôi uy lực. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Bùi Phi Vũ một kiếm này ác liệt. Trong nháy mắt đều là hít một hơi lãnh khí. Trong đó càng là có một cái tu sĩ kinh hô thành tiếng đạo. Đây là cổ thần điện vũ khí, các thiên cấp vũ khí. Là kiếm pháp vũ khí bên trong cao cấp nhất vũ khí thiên tuyệt cửu kiếm. A Bùi Phi Vũ lại có thể đem ngày này tuyệt cửu kiếm thi triển đến loại trình độ này. Bùi Phi Vũ thật sự là quá mức kinh tài tuyệt diễm. Ta mấy ngày trước chính là nhìn thấy Bùi Phi Vũ không ngừng xuất nhập vũ khí các. Lập xem chính là cái này vũ khí. Chẳng lẽ ngày này tuyệt cửu kiếm là Bùi Phi Vũ gần đây mới bắt đầu tu luyện? Điều này sao có thể? Bùi Phi Vũ gần đây tu luyện thiên tuyệt cửu kiếm. Cũng đã đem thiên tuyệt cửu kiếm thi triển đến mức tận cùng sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Bùi Phi Vũ chiêu kiếm kia trên vô tận khí thế. Đều là sắc mặt kinh hãi. Trong lòng kinh hãi Bùi Phi Vũ thiên phú dị bẩm, nhưng là vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ lại vừa là nhìn thấy. Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua vẻ khinh thường ánh sáng. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong hai tay trương khai. Lại là đem lồng ngực bại lộ ở Bùi Phi Vũ dưới kiếm chiêu. Dường như muốn dùng lồng ngực chịu đựng một kích này vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 81 chương 800 hấp thu Bùi Phi Vũ công kích. Trần Phong cử động trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Bọn họ đều là không biết Trần Phong vì sao lại ở nơi này nguy cấp giang hai cánh tay. Làm ra một bộ muốn nghênh đón Bùi Phi Vũ liệt một đòn tư thái. Trời ạ, Trần Phong đây là điên không được. Lại vào lúc này giang hai cánh tay. Là muốn cho Bùi Phi Vũ công kích hoàn toàn rơi vào trên lồng ngực của hắn sao? Một người tu sĩ nhất thời chỉ Trần Phong nói. Toàn bộ tu sĩ đều là cả kinh thất sắc. Căn không hiểu Trần Phong đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ Trần Phong nghĩ tưởng muốn chết phải không? Một người tu sĩ nhất thời trợn to hai mắt nói. Bùi Phi Vũ cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Hắn cũng không biết rõ Trần Phong tại sao vào giờ khắc này giang hai cánh tay. Nghênh đón hắn công kích, nhưng là Trần Phong nếu là chết ở dưới một kích này. Cũng là hắn tối nguyện ý nhìn thấy. Trong nháy mắt. Bùi Phi Vũ chính là lạnh xuống cười lên ha ha ha ha. Trần Phong ngươi thật đúng là một người ngô ngốc. chẳng lẽ ngươi thật là muốn tìm chết? Bùi Phi Vũ trong hai mắt thoáng qua một vệt tàn nhẫn, mắt lạnh nhìn công kích mình hướng Trần Phong chém chết đi. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong nhưng là đột nhiên cười lạnh, không biết tại sao, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác sẽ có một cái xoay ngược lại xuất hiện. Toàn bộ tu sĩ nhất thời trợn to hai mắt nhìn về phía Trần Phong, mắt thấy trong bầu trời chạm kích trực tiếp kết kết thật thật chém ở Trần Phong lồng ngực. Nhưng là Trần Phong vào giờ khắc này nhưng là trong nháy mắt chắp hai tay, trực tiếp vỗ vào đạo kia chạm kích trên. Trong khoảnh khắc, để cho toàn bộ tu sĩ hơi khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Trần Phong thân thể vào giờ khắc này đột nhiên hóa thành một cái hắc động. Kia Bùi Phi Vũ chạm kích trong nháy mắt hóa thành vô tận linh khí, lại là bị Trần Phong thân thể trong nháy mắt hấp thu vào trong cơ thể, mãn cấp kỹ năng thôn phệ. Trong khoảnh khắc, Bùi Phi Vũ công kích chính là bị Trần Phong thôn phệ hầu như không còn. Toàn bộ tu sĩ đều là rung động nhìn Trần Phong, bọn họ căn chính là không hiểu Bùi Phi Vũ công kích vì sao lại bị Trần Phong hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể. Loại này chuyện dù gì toàn bộ tu sĩ đều là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Kia nhưng là một cái vũ thần cảnh giới bát trọng tu sĩ công kích ạ, tuyệt đối có thể liên sơn nhạc cũng chém thành hai nửa. Nhưng là Trần Phong lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại, không bị thương chút nào đem hấp thu vào trong cơ thể. Hơn nữa Trần Phong giờ phút này nhìn căn bản không hề cái gì khác thường, hiển nhiên là chút nào đều không bị kia ác liệt công kích ảnh hưởng. Bùi Phi Vũ vào giờ khắc này cũng là thập phân kinh hãi, hắn căn không biết Trần Phong là thi triển vũ khí gì, lại có thể đưa hắn công kích cho hấp thu đi vào. Như vậy vũ khí hắn căn liền chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua, làm sao có thể Trần Phong lại có thể hấp thu Bùi Phi Vũ công kích? Điều này sao có thể? Trần Phong đây là thi triển vũ khí gì? Trần Phong thực sự là lại có thể hấp thu Bùi Phi Vũ công kích, thật là quá kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi chứ. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng. Trần Phong giờ phút này trong hai mắt thoáng qua một vệt thập phân sảng khoái tinh mang, nhìn Bùi Phi Vũ cười lạnh nói, thật là rất cảm tạ, đem chính ngươi linh khí hiến tặng cho ta, để cho ta lớn mạnh chính mình linh khí. Trần Phong cười lạnh nói. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, cái gì hấp thu người khác linh khí lớn mạnh tự thân, còn có như vậy công pháp? Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy khó tin, không thể tưởng tượng nổi, căn không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy vũ khí vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 81 chương 801 bạch sắc hỏa diễm. Bùi Phi Vũ cũng là mặt đầy khó tin, nhưng là nghe được Trần Phong nói mình linh khí bị hắn hấp thu, sau đó còn lớn mạnh Trần Phong thực lực, chuyện này nhất thời liền để cho Bùi Phi Vũ sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này cũng là không khỏi kinh ngạc, bọn họ căn cũng không biết trên thế giới vẫn còn có như vậy vũ khí. Nhưng là ngẫm lại xem, cũng biết vũ khí này có cường đại dường nào. Nếu là thật tu luyện như vậy vũ khí, kia cần gì phải tu luyện à? Trực tiếp hấp thu người khác công kích không là tốt rồi, bị đánh là có thể trở nên mạnh mẽ. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, hận không được mình có thể nắm giữ như vậy vũ khí. Nếu là bọn họ nắm giữ cái vũ khí này lời nói, vậy bọn họ còn tu luyện cái gì tinh thần sức lực? Trực tiếp đi bị đánh không là tốt rồi, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ một ngày lại một ngày đi tìm người khác đánh chính mình. Bùi Phi Vũ nhìn Trần Phong, trong hai mắt chính là vô tận khó chịu. Nếu là thật như Trần Phong từng nói, kia công kích mình há chẳng phải là toàn bộ đều là Trần Phong làm áo cưới, để cho hắn trở nên mạnh hơn. Hơn nữa Trần Phong có thể thôn phệ toàn bộ linh khí công kích, nếu là như vậy, vậy hắn công kích đem toàn bộ đều là không có hiệu quả. Căn liền thương không Trần Phong chút nào suy nghĩ, Bùi Phi Vũ chính là một trận một thân khí lực toàn bộ đánh vào trên bông vải, cảm giác để cho hắn có lực cũng không có chỗ phát tiết. Loại cảm giác này để cho Bùi Phi Vũ thập phân khó chịu, nhìn Trần Phong cặp mắt phun lửa. Nhưng phải thì phải, cảm giác không có cách nào. Không biết sao Trần Phong trong hai mắt lói lên lánh mang, đạo: ngươi nếu không phải xuất thủ, ta đây tự ra tay. Trần Phong vừa nói, Bùi Phi Vũ trong nháy mắt biến sắc, cả người như lâm đại địch. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cả người trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh hỏa kiếm lớn màu đỏ, chính là hỏa thần kiếm. Hỏa thần kiếm thượng hỏa diễm ánh sáng bộc phát ra, từng đạo hoa văn trong nháy mắt sáng lên. Nhất thời một cổ vô tận lửa nóng lan ra. Cả phiến thiên không đều là ở thì lại lấy có thể bị hỏa thần kiếm lửa nóng nhuộm thành hồng sắc, một cái bảo khí lại có thể dẫn động thiên tượng. Như vậy bảo khí trong nháy mắt liền để cho chung quanh tu sĩ sắc mặt đại biến, thanh kiếm này lại có thể dẫn động thiên tượng, đây tột cùng là cái gì phẩm giai bảo khí à? Một người tu sĩ chỉ Trần Phong bóng người kinh hô, toàn bộ tu sĩ lúc này đều là bị Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm khiếp sợ. Nơi nào còn có người ứng hắn vào giờ phút này. Trần Phong cánh tay trực tiếp giơ cao khỏi đầu. Trong nháy mắt hỏa thần kiếm thượng chính là thiêu đốt lên vô tận bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia thập phân nóng rực, coi như là thái dương đều phải thiêu hủy hầu như không còn uy thế, để ở nơi có tu sĩ lần nữa biến sắc. Nhưng là cũng chính là đồng thời, Trần Phong trực tiếp chém xuống một kiếm. Nhất thời trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí đều bị hỏa thần kiếm dẫn động. Vô tận hỏa thuộc tính linh khí trong nháy mắt hội tụ thành vô tận ngút trời liệt diễm. Bạch sắc hỏa diễm thôn phệ thương không. Kinh khủng kia uy thế phảng phất thần hỏa diệt thế một dạng, toàn bộ cổ trên thần điện không trong nháy mắt tựa như kiểu hàng lâm phổ thông, toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nhanh chóng rút lui. Bọn họ đều là không dám đến gần Trần Phong. Sợ bị đầy trời bạch sắc hỏa diễm cho cuốn vào trong đó, bọn họ không nghi ngờ chút nào ngọn lửa màu trắng này uy lực. Bọn họ đều là biết. Nếu là có một người tu sĩ bị cuốn vào trong đó, đây tuyệt đối là sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi bặm trong khoảnh khắc. Vô tận hỏa diễm chính là hướng Bùi Phi Vũ tràn ngập đi, Bùi Phi Vũ khắp khuôn mặt mặt cho tàn vẻ. Nhìn kia tràn đầy thiên hỏa diễm. Trong lúc nhất thời tay chân lạnh như băng, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 81 chương 802 gọi người hỏa thần kiếm chém xuống một kiếm. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ thương không. Hỏa diễm đầy trời cảnh tượng phảng phất mạc thế hàng lâm, diễm phân phệ lãng xích, Trần Phong thanh âm lãnh băng băng vang lên. Trần Phong ánh mắt nhìn Bùi Phi Vũ. Phảng phất nhìn một người chết phổ thông trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ không thôi. Thầm nghĩ Bùi Phi Vũ hôm nay hẳn phải chết, Bùi Phi Vũ cũng là cảm giác chính mình trong nháy mắt bị một cổ tử vong ý gói. Hắn hôm nay tuyệt đối là phải chết ở Trần Phong thủ hạ, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Bùi Phi Vũ bỗng nhiên ngửa đầu giống to. Không đại ca cứu ta giống to. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt chính là bóp vỡ trước ngực mình đeo một khối ngọc bội trong nháy mắt. Ngọc bội kia chính là tan tành, nhưng là theo Bùi Phi Vũ trước ngực ngọc bội phá toái. Ở kia trong ngọc bội lại là đột nhiên bộc phát ra một vệt hết sạch. Kia hết sạch trực tiếp chính là hóa thành một màn ánh sáng hướng về kia Bùi Phi Vũ trước người trương khai trong nháy mắt. Bùi Phi Vũ trước mặt chính là một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện. Ngăn cản hướng kia hướng Bùi Phi Vũ tới vô tận hỏa diễm, hỏa diễm trong nháy mắt cùng kia màn ánh sáng màu vàng đụng vào nhau. Kia màn ánh sáng màu vàng trực tiếp chính là tan tành. Nhưng là cũng vì Bùi Phi Vũ tranh một chút hy vọng sống, chỉ thấy Bùi Phi Vũ thừa dịp trong nháy mắt đó sinh cơ. Trực tiếp chính là thi triển ra chính mình cao thâm nhất thân pháp vũ khí. Trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng xa xa bay đi, kia vô tận hỏa diễm tốc độ cũng không chậm. Lại là đuổi sát Bùi Phi Vũ không thả. Bùi Phi Vũ cái trán tràn đầy đại hãn. Mặt đầy kinh hoàng. Kia vô tận tử vong ý lại là phải đem hắn ép điên, nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Bùi Phi Vũ trước người, thân ảnh kia khí thế vô cùng cường đại. Nhưng nhìn Bùi Phi Vũ đi theo phía sau vô tận hỏa diễm, cũng là hoảng sợ biến sắc. Nhưng là sau một khắc trực tiếp chính là vung tay lên. Một mặt to cái gương lớn bảo khí bị hắn tiện tay đánh ra. Trong khoảnh khắc liền đem kia vô tận hỏa diễm ngăn trở, tấm gương kia toàn thân bích lục. Trên đó trận trận lục quang doanh doanh. Phảng phất nước gợn sóng lưu chuyển không ngừng. Toàn bộ tu sĩ nhìn kia màu xanh biếc kính tử bảo khí. Trong nháy mắt bộc phát ra từng trận kêu lên ta thiên, đây là Bùi gia thánh nhân thượng phẩm bảo khí xanh hải kính. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt chính là nhận ra Bùi Phi Vũ sau lưng đạo nhân ảnh kia ném mà ra kính tử bảo khí. Đều là kêu lên không dứt, nhưng là trong nháy mắt này. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy để cho bọn họ càng khiếp sợ một màn, chỉ thấy kia bị bọn họ gọi là thánh nhân thượng phẩm bảo khí xanh hải kính. Lại là vào giờ khắc này. kính trên mặt đột nhiên phủ đầy rậm rạp chẳng chịt kẽ hở sau một khắc. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy kia xanh hải kính tan tành cảnh tượng, cái gì được xưng phòng ngự mạnh nhất thánh nhân bảo khí xanh hải kính lại toái, toàn bộ tu sĩ đều là không nhìn được kinh hô thành tiếng. Trong lòng hoảng sợ vô cùng, Trần Phong trong hai mắt ánh sáng lấm liệt. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện bóng người cười lạnh, bất kể ngươi gọi tới bao nhiêu người, hôm nay tới cũng là chịu chết. Trần Phong trong hai mắt thập phân lạnh giá, hơn nữa thập phân ngang ngược. Toàn bộ tu sĩ nghe nhất thời kinh hô thành tiếng. Đạo, Trần Phong lại muốn đem Bùi Phi Vũ gọi tới cường giả cũng giết, đây cũng quá cuồng chứ. Nghe Trần Phong lời nói, kia Bùi Phi Vũ sau lưng thân ảnh nhất thời nghe vậy sững sờ, theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong, tức giận đạo, là ngươi. Thân ảnh này mới vừa nói xong, kia tràn đầy thiên hỏa diễm liền là tiếp tục hướng về hắn tràn ngập đi. Thân ảnh nhất thời cả kinh,